Chương 1363, Tiểu Thư Phu, Đế Minh Quyết, 1. Nghe nam nhân, Mộ Nhan liền biết, lần này chỉ sợ không tốt tùy tiện quá quan. Nô đã ngôn ngữ không được, vậy liền sắc dụ tốt. Mộ Nhan liếm liếm môi, đào hoa sóng mắt quang lưu chuyển, khỏe miệng chậm rãi câu lên một vòng hồn siêu phách lạc tươi đẹp tiếu dung. Nàng rất ít cười dạng này vũ mị, dạng này sắc khí. Đế Minh Quyết chỉ cảm thấy toàn thân mình huyết dịch, đột nhiên hướng về một phương hướng trào lên đi. Hắn nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Mà Mộ Nhan giật mình đưa tay ôm lấy hắn vào áo, đem hắn kéo tới có chút hướng phía trước nghiêng. Mình thì tiến lên một bước, ngồi vào trên đùi hắn. Hai người thân thể chăm chú kề nhau. Cách thật mỏng vải áo, nàng có thể cảm giác được nam nhân căng đầy nóng rực da thịt cùng một chút xíu dồn dập nhịp tim. Mộ Nhan nụ cười trên mặt càng sâu, thanh âm êm ái tựa như mãnh liệt nhất thôi tình chi dược. Thân yêu quân thượng đại nhân, ta có muốn hay không ngươi, chính ngươi đến nghiệm chứng một chút, chẳng phải sẽ biết. Nói xong, đỏ bừng mềm mại cánh môi dán lên nam nhân có chút mở ra môi. Không khí trong phòng, rất nhanh trở nên nóng rực mà khuấy động. Thật lâu, Đế Minh Quyết mới bỗng nhiên bùng ra trong ngực nữ nhân, gấp rút thở dốc đến mấy lần. Mới lại trừng phạt đưa nàng hung hăng ôm vào trong ngực. Thanh âm khàn khàn ngậm lấy tựa như kiềm chế như bạo phong vũ tình yêu. Nhan Nhan, chúng ta lập tức thành hôn đáng chết. Hắn thật một khắc cũng chờ không nổi nữa. Mộ Nhan cù nở dê đồng dạng không cách nào bình phục hô hấp, hai gò má đỏ hồng, mị nhãn như tơ. Nhưng nghe đến Đế Minh Quyết, lý trí vẫn là bị kéo lại. Chúng ta không phải đã nói rồi sao, vô luận muốn làm gì quyết định, nàng đều nhất định sẽ trưng cầu tiểu bảo ý kiến. Nếu quả như thật muốn thành thân, cu nở dê tất nhiên muốn tiểu bảo tại bên người nàng. Nghe được Mộ Nhan nâng lên tiểu bảo, Đế Minh Quyết cu nở dê khôi phục tâm tình, hơi nhíu lên lông mày, ta đã để Hàn Dạ trải rộng ra nhân thủ tại toàn bộ tu chân đại lục tìm kiếm, thế nhưng lại hoàn toàn không có tiểu bảo tin tức. Hắn nguyên lai tưởng rằng, tìm thơ y tiểu bảo hẳn là một chuyện rất dễ dàng. Bản con đắn đo để tiểu bảo tối nay trở về, đừng quấy rầy hắn cùng Mộ Nhan thế giới hai người. Nhưng hôm nay, lấy thế lực của hắn tìm một tháng, lại còn là tìm không thấy. Cái này để Đế Minh Quyết không thể không sốt ruột. Mộ Nhan trong mắt lo lắng cu nở dê ẩn ẩn sức sước, nhưng thấy Đế Minh Quyết có đem tu chân đại lục toàn bộ lật qua tư thế. Nàng vội vàng đem tiểu phượng hoàng thả hỏa phượng phân thân tại tiểu bảo trên người tình huống nói một lần. Ta có loại dự cảm, tiểu bảo ngay tại bên cạnh ta, chỉ thiếu một chút xíu, chỉ thiếu một chút xíu ta liền có thể tìm tơ y hắn. Mộ Nhan ngẩng đầu, chế trụ Đế Minh Quyết tay, ngựa khí nhu hòa lại kiên định nói, Đế Minh Quyết, ngươi tin tưởng ta, đừng làm ra động tĩnh lớn, ta sợ như thế tiểu bảo ngược lại sẽ gặp nguy hiểm. Ta nhất định sẽ mau chóng tìm tơ y tiểu bảo. Mộ Nhan luôn có loại dự cảm. Thân phận của tiểu bảo, hắn tiên linh chi thể, giống như nàng thần nhạc sư thân phận đồng dạng, không thể bị những người khác biết. Nếu không, rất có thể sẽ vì tiểu bảo mang đến tai họa ngập đầu. Đế Minh Quyết nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Mộ Nhan gặp hắn thần sắc rốt cục hòa hoãn, lập tức lộ ra kích động biểu lộ. Vậy ngươi bây giờ không tức giận ta có thể ăn cơm sao? Trước mắt thức ăn ngon mùi thơm không ngừng bay vào chóp mũi. Để nàng thèm chạy nước miếng chịu không được. Bụng đã sớm kêu rột rột nửa ngày. Đế Minh Quyết nhìn xem nàng bộ dáng này, trong mắt nhịn không được hiện lên một vòng ý cười. Vừa định cầm đũa tự tay mang đút nàng, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Cùng thiếu niên thanh âm vui sướng, tiểu tỷ tỷ, ngươi ở đâu ngươi nhìn ta mang cho ngươi tới cái gì tấu chương xong.